Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, chương 52 Nam Hy trở lại chỗ ở sau. Chuyện thứ nhất chính là nhìn vừa mới trêu đến cao cấp tạp. Cao cấp sinh hoạt tạp chỉ so bình thường tạp cao một tầng. Tấm các càng nhiều, trêu đến hy hữu tạp xác suất càng cao, tương đối ứng giá cũng liền càng nhiều. Mười liền trêu ra hai chương hy hữu tạp, đối với Nam Hy tới nói vận khí là so lần trước trừ cao cấp công tác tạp thời điểm tốt. Mà hy hữu sinh hoạt tạp cùng công tác tạp bất đồng. Trừ đến công tác tạp xác suất tùy cơ, nội dung cũng là tùy cơ, chỉ căn cứ hy hữu trình độ phân cao thấp, sinh hoạt tạp lại là sẽ từ hệ thống phán đoán ký chủ hiện tại nhất yêu cầu kỹ năng tới tiến hành. Rút ra, đơn giản tới nói chính là chỉ cần là hy hữu tấm các, liền sẽ là nhu cầu cấp bách, cấp bậc càng thấp càng phế. Có thể tuôn ra hai chương hy hữu tạp, âu đến làm hệ thống đều phát ra cảm khái. Nhảy ra hai chương hy hữu tạp, theo nàng lật xem, hệ thống máy móc âm theo tiếng mà vang. Vĩnh cửu nhạc cảm tăng lên sao một, cứu vớt âm si, cứu lại giọng hát, trợ giúp ký chủ đạt tới vô hình điều âm sư hiệu quả. Tức chụp tức dùng. Vĩnh cửu tăng lên, không lừa già dối trẻ. Xin hỏi ký chủ hay không sử dụng. Cứu vớt âm si, dùng A, hệ thống số liệu tái nhập chung. Tái nhập xong, kiểm tra đo lường ký chủ âm nhạc cấp bậc V, sóng âm sát khí, có chứa vật lý thêm vào. Xin hỏi ký chủ hay không từ bỏ cái này, phá hủy mang tai vũ khí tiếp tục sử dụng tấm các. Hệ thống. Ta vẫn luôn cảm thấy này đó từ nhi đều là ngươi biên. Ngươi nói, có phải hay không cố ý? Tốt, sử dụng tấm các, sử dụng xong, ngươi quả nhiên là biên. Bất quá Nam Hy không có thời gian cùng hệ thống đấu võ mồm. Thực mau liền mở ra đệ nhị chương hy hữu tạp. Này chương hy hữu tấm các nội dung lại làm Nam Hy cảm thấy có chút sờ không tới đầu óc. Vô hình vận may thêm vào tạp 24 giờ sau một. Trợ giúp ký chủ vận may thêm thân, ở sử dụng tấm các sau 24 giờ, ký chủ sẽ trở thành Âu Hoàng Bổn Âu. Vận khí liên tục, ta đây dùng tấm các về sau, đi mua vé số có phải hay không có thể sử dụng 500 vạn? Không thể, tấm các này sẽ không ảnh hưởng đã có hình tài sản. Chỉ biết mang đến phụ trợ công năng, nếu muốn trừ đến có hình vận may thêm vào tạp, thỉnh ký chủ thăng cấp hệ thống. Chỉ cần dùng một lần khắc kim ngàn vạn, đình, Nam Hy ấn ấn chính mình chịu động khóe mắt, ở trong lòng phun tào câu hệ thống chết đòi tiền, nàng đẩy ra phần mềm, ngược lại bắt đầu xem xét chính mình ngân hàng tài khoản. 236.4, cảm ơn lần này đóng phim là bao ăn bao ở không cho tùy tiện rời đi. Nói cách khác, chỉ sợ chính mình như vậy điểm tiền không cần mấy ngày liền chết đói. Bất quá so sánh với phía trước khó chịu, Nam Hy lần này thật không có quá đau lòng, trả giá nhiều, thu hoạch nhiều, huống chi trải qua quá đầu tư trăm vạn trừ tạp ra kỳ tích Nam Hy. Hiện tại đã có chút miễn dịch, trả giá có thu hoạch, còn không phải là tiền sao? Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Nam Hy cảm thấy chính mình hiện tại đã có thể thăng hoa. Bất quá so sánh với Nam Hy bình tĩnh, hắn người đại diện Lục Nhiên lại nhìn di động thượng tin nhắn nhắc nhở. Thiếu chút nữa đem bút ném xuống đất, Lâm Thượng liền đứng ở Lục Nhiên cách đó không xa. Hai người chuẩn bị tốt muốn đi tìm Vưu Khánh Sơn thương lượng một chút tương lai an toàn vấn đề. Nhìn đến Lục Nhiên sắc mặt biến, Lâm Thượng mở miệng hỏi, làm sao vậy, Lục Nhiên không nói chuyện. Hắn vẫn là biết không muốn tùy tiện đem Nam Hy trầm mê trò chơi chết cũng không hối cải sự tình nơi. Nơi nói vậy, chính là chung quy là trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Lục Nhiên nhìn Lâm Thượng, ngươi có hay không gặp được quá, bị Cố Diệt trạch khí đến cùng đau thời điểm. Lâm Thượng hồi tưởng một chút, khí đến cùng đau thời điểm quá nhiều, bằng không ta và ngươi tính bị khí đến tưởng đâm tường thời điểm đi, Lục Nhiên. Mạc Danh cảm thấy bị an ủi tới rồi là chuyện như thế nào? Lần này mạo hiểm sự kiện lúc sau, đoàn phim nhằm vào diễn viên Tăng Mạnh Bảo hộ thi thố. Đặc biệt là lúc sau còn sẽ có chiến tranh diễn, Cố Diệp Trạch khó tránh khỏi là phải đi một hồi bạo phá. Ở Lâm Thượng mãnh liệt yêu cầu hạ, Vưu Khánh Sơn cấp mọi người Tăng Mạnh an toàn bảo đà mơ siêu chỉ là bảo hiểm đơn tử. Nam Hy liền ký 4-5 phân, mà này đó yêu cầu người đại diện cãi cọ sự tình còn có rất nhiều. Lục Nhiên gần nhất cũng rất ít đi theo Nam Hy bên người. Thông thường đều là An Sảo đi theo Nam Hy phía sau. Bởi vì là điện ảnh, cuối cùng thành phiến cũng chính là vừa đến 2 cái giờ thời gian. Chỉnh thể cốt truyện đẩy mạnh thực mau, lập tức, liền đến nữ chủ hài lòng nhất như ý thời điểm mơ siêu nếu nói hôn sau Nhạc Thừa Hàn biểu hiện ngọt. Như mật làm người vui mừng khoái ý, như vậy kế tiếp một đoạn nhật tử lại càng như là phao vào vại mật. Hồ Thụ Quyền ở nhạc phủ bên trong kỳ thật cũng không nhận thức quá nhiều người. Nàng sở hữu đều là treo ở Nhạc thiếu soái trên người. Thường lui tới Nhạc Thừa Hàn đem nàng coi như chân bảo. Đặc biệt là ở kia chàng tư bôn, lúc sau. Hồ Thụ Quyền đối với Nhạc Thừa Hàn càng thêm ỉ lại lên. Nhạc Thừa Hàn tuy rằng sẽ không thơ từ ca phú, lại nguyện ý nghe nàng niệm thư đàn từ. Nhạc thiếu soái cũng xem không rõ những cái đó hoa văn cẩm tú có cái gì đẹp. Lại có thể bởi vì Hồ Thụ Quyền cho hắn thêu cái túi tiền là có thể vui vẻ nửa ngày. Ở Nhạc Thừa Hàn lần nọ xuất chiến đêm trước, Hồ Thụ Quyền tới rồi hắn thư phòng. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Nhạc Thừa Hàn vội vàng lược trên tay bút, đứng dậy bước nhanh đi đến trước cửa, giấu thượng phòng môn, chống lại lạnh run gió lạnh. Hồ Thụ Quyền trên tay phủng một cái canh chung, cười khanh khách nhìn hắn, ta tới cấp ngươi đưa canh, trời lạnh, tổng muốn cho chính mình ấm áp ta ấm, ngược lại là phu nhân, này một đường đi tới mệt muốn chết rồi đi, Nhạc Thừa Hàn ngồi ở ghế trên. Duỗi tay liền đem Hồ Thụ Quyền gọi được chính mình trong lòng ngực. Hồ Thụ Quyền mặt đỏ lên hồng, dù cho thành thân hồi lâu. Nàng vẫn là có chút không thích ứng Nhạc Thừa Hàn, mở ra. Gương mặt ửng đỏ ngăn đón người này cổ, Hồ Thụ Quyền đem có chút lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ dán ở Nhạc Thừa Hàn trên mặt. Nhẹ giọng nói, ngươi không cho ta tới. Ta biết ngươi là sợ ta lo lắng. Nhưng là, Thừa Hàn, lần này có thể hay không có nguy hiểm. Nhạc Thừa Hàn cười từ cọ nàng chóp mũi. Nơi nào sẽ có nguy hiểm? Ngươi còn không tin phu quân của ngươi sao? Vô luận như thế nào, ta đều sẽ hảo hảo trở về xem ngươi. Hồ Thụ Quyền do dự một chút, lại đem mặt hướng Nhạc Thừa Hàn trong lòng ngực chôn chôn. Có thể hay không mang lên ta? Nói vậy, đạn không có mát, nếu là bị thương ngươi làm sao bây giờ? Nhạc Thừa Hàn mày nhăn lại, thanh âm đều nghiêm khắc lên, nhưng là Hồ Thụ Quyền cùng hắn ở chung lâu như vậy. Đã sớm không sợ Nhạc Thừa Hàn, ngược lại là ôm đến càng khẩn, ta chính là trong lòng không yên ổn, hiện tại thời cuộc như vậy loạn, nơi trốn đều là nguy hiểm, ta ở cái này trong phủ duy nhất nói chuyện được chính là ngươi. Buổi tối nhìn không tới ngươi, ta ngủ đều không yên ổn, Nhạc Thừa Hàn nghe xong lời này trong lòng không biết nhiều đắc ý. Nhà mình tức phụ thích chính mình, thật tốt. Chính là hắn tâm ý vẫn là không có chút nào thay đổi. Phu nhân, ngươi nhất ăn không được khổ, đừng nói có khả năng bị thương, nếu là mệt bị thương ngươi, lòng ta đều không thoải mái, chính là, ngươi liền ở trong phủ hảo hảo ngốc, nghe lời, Nhạc Thừa Hàn chạm chạm nàng chóp mũi, xem Hồ Thụ Quyền gật đầu, lúc này mới gật gật đầu, nghiêm trang nói, lại đây, thân cái miệng, Hồ Thụ Quyền mặt đằng, hồng lên. Duỗi tay đẩy hắn, không đứng đắn, bất quá đẩy hai hạ vẫn là đẩy không khai. Hồ Thụ Quyền mím môi, đơn giản nhắm mắt lại, tùy ý hắn đi, nhưng Nhạc Thừa Hàn còn không có thực hiện được thời điểm. Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, thiếu soái, thuộc hạ có việc bẩm báo, Hồ Thụ Quyền kinh hô một tiếng. Vươn tay một phen ấn ở Nhạc Thừa Hàn trên môi. Đừng náo loạn, là Trương phó quan, Nhạc Thừa Hàn hừ nhẹ một tiếng. Buông lỏng ra Hồ Thụ Quyền, chính mình qua đi mở cửa. Trương phó quan vừa tiến đến liền thấy được nghiêm trang Nhạc Thừa Hàn. cùng với sắc mặt đỏ lên Hồ Thụ Quyền. Hiện tại nam nữ đại phòng đã không có thời trước chờ như vậy nghiêm trọng. Đảo không đến mức làm Hồ Thụ Quyền tránh không thấy người. Bất quá Trương Phó Quan vẫn là hiểu không nên xem không xem. Không nên tưởng không nghĩ. Đừng nhìn nhà mình thiếu soái bên ngoài uy phong bát diện. Về nhà nhìn đến Hồ Thụ Quyền chính là cái nhị ngốc tử. Này đảo không phải Trương Phó Quan bố trí Nhạc Thừa Hàn. Mặc cho ai nhìn đến uy phong lẫm lẫm Nhạc thiếu soái. Vì làm Hồ Thụ Quyền có thể xem cái thả diều, liền giơ cái diều mãn viện tử chạy lung tung bộ dáng. Đều sẽ như vậy tưởng, Nhạc Thừa Hàn cũng không biết Trương Phó Quan ở trong lòng phun tào chính mình. Hắn nhìn thoáng qua Trương Phó Quan trên tay thật dày một xấp. Liền biết hắn muốn cùng chính mình nói sự tình không ít. Xoay người, Nhạc Thừa Hàn dùng tay khẩy một chút Hồ Thụ Quyền tóc mái. Đêm nay ta khả năng không có biện pháp bồi ngươi ngủ. Ngươi nhớ rõ đem chăn ấm ấm áp ngủ tiếp. Hồ Thụ Quyền nhìn nhìn hắn. Không nói chuyện, chỉ lo dùng tay chặt chẽ bắt lấy Nhạc Thừa Hàn quần áo. Không muốn buông ra bộ dáng. Nhạc Thừa Hàn thấy thế nhẹ giọng nói. Sáng mai ta đi phía trước, nhất định đi gọi ngươi. Tốt không? Nói tốt. Hồ Thụ Quyền bình tĩnh nhìn hắn. Còn có, cái này canh nhất định phải uống xong. Biết không? Nhạc Thừa Hàn gật đầu. Nhìn Hồ Thụ Quyền rời đi. Hắn ngồi xuống trước bàn. Trước mặt là đã không tính nhiệt hầm canh. Nhạc Thừa Hàn bưng lên tới uống một ngụm. Rồi sau đó thần sắc phức tạp đem canh chung buông. Trương Phó Quan đối với Nhạc Thừa Hàn trên mặt biểu tình thập phần rõ ràng. Lần trước hắn may mắn phân đến non nửa chén uống. Nói thật, có thể đem như vậy thật tốt tài liệu hầm thành soát nồi thủy hương vị. Hồ Thụ Quyền bản lĩnh xác thật là không nhỏ. Bất quá mỗi lần Nhạc Thừa Hàn đều sẽ uống xong đi. Vô luận Hồ Thụ Quyền có ở đây không, hắn đều sẽ không lãng phí. Thiếu soái, vì ăn uống suy nghĩ, lần sau mấy thứ này vẫn là không cần đều uống lên đi. Đây là phu nhân tâm ý, lãng phí đáng xấu hổ, Nhạc Thừa Hàn nói. Lại cầm lấy canh chung, uống một hơi cạn sạch, nhưng là liền ở hắn chuẩn bị đem canh chung liêu hạ thời điểm. Lại nhìn đến phóng canh chung khay có cái đồ vật an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Đó là một phương điệp ngăn nắp khăn, triển khai. Mặt trên dùng quyên tú tự viết, nguyện ngươi bình an, ta chờ ngươi trở về. Nhạc Thừa Hàn vẫn thường là xem không hiểu những cái đó thơ A từ A. Hồ Thụ Quyền liền cho hắn viết câu tiếng thông tục, cũng vừa lúc là loại này lời nói. Phá lệ uất thiếp, Nhạc Thừa Hàn đem khăn nắm chặt ở trên tay. Hắn tưởng Hồ Thụ Quyền là có thể đoán được, hắn không chuẩn bị ngày mai sáng sớm đi nháo nàng, mà là muốn buổi tối liền mang binh rời đi. Tỉnh ly biệt thời khắc Hồ Thụ Quyền nước mắt liên liên chọc người đau lòng. Chính là Hồ Thụ Quyền chưa từng lưu hắn, cũng không có tùy hứng, chỉ là cho hắn một phương khăn, nói phải đợi hắn, nghe, mặt trên có nhàn nhạt son phấn hương vị, là Nhạc Thừa Hàn đưa cho hắn hoa hồng hương chi hương vị. Tế mật mật hương vị, mềm mại thơm ngọt, Nhạc Thừa Hàn nhìn chằm chằm khăn nhìn trong chốc lát. Như là sợ vò nát giống nhau thực mau liền buông ra tay. Bằng phẳng bỏ vào trong lòng ngực, trên mặt đột nhiên cười rộ lên. Trương Phó Quan nhìn thoáng qua, hướng lên trời mắt trợn trắng. Trận này diễn phần sau đoạn là không có nam hy chuyện này. Nàng lại không có rời đi, mà là đứng ở đạo diễn Vưu Khánh Sơn bên người. Nhìn chằm chằm giữa sân Cố Diệt Trạch xem tổng thể tới nói tiến triển lưu sướng. Nam Hy cảm thấy nếu chính mình là Hồ Thụ Quyền, nhìn đến như vậy Nhạc thiếu soái, muốn không thích hắn căn bản không có khả năng. Cái này làm cho một bên Trác Dương Hạ rất là ăn vị. Lại bởi vì gần nhất không chính mình xuất diễn rất là bị đè nén. Hắn cũng muốn cho Nam Hy ngồi ở chính mình trên đùi. Tưởng thêm diễn, mặt sau diễn tạp quá hai lần, một lần ở uống canh gà thời điểm. Một lần ở nghe khăn thời điểm mơ siêu đặc biệt là uống canh gà. Vô vật thật biểu diễn, lại có thể ở kia một cái nháy mắt thông qua ánh mắt. Biểu tình phối hợp nuốt động tác, biểu hiện ra Hồ Thụ Quyền trù nghệ kém cỏi, còn muốn che giấu thật sâu tình yêu. Thực sự là kinh người. còn có hậu mặt nghe khăn thời điểm, thập phần sinh động, ở Vưu Khánh Sơn hô lên kia thanh cắt sau. Nam Hy thậm chí cấp Cố Diệp Trạch cổ vỗ tay, nhưng là hai người chi gian chưa từng có nhiều giao lưu. Nam Hy muốn đi vì tiếp theo chàng diễn chuẩn bị, Cố Diệp Trạch cũng muốn thay quần áo liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên ngoài giáo trường. Ở trải qua Vưu Khánh Sơn thời điểm, Vưu Khánh Sơn gọi lại hắn, A Trạch, vừa rồi cái kia khăn tay ngươi đặt ở chỗ nào rồi? Cố Diệp Trạch nghĩ nghĩ, chuẩn bị bắt tay bỏ vào túi tiền. Đúng lúc này, hắn nghe được Vưu Khánh Sơn cảm khái, trách không được Đàm Diệp nói, tìm được Nam Hy chính là tìm được rồi bảo bối. Đừng nói kỹ thuật diễn cùng chuyên nghiệp thái độ, chỉ là chiêu thức ấy cực nhỏ chữ nhỏ, không cần thế thân là có thể một cái quá, hiệu quả tuyệt đối là gấp đôi. Cố Diệp Trạch động tác dừng một chút. Này khăn thượng tự, là Nam Hy viết, Vưu Khánh Sơn có tâm khen Nam Hy, tự nhiên là gật đầu đáp lại. Đúng vậy, đẹp đi, mặt trên cái kia hoa lan cũng là nàng họa. Cố Diệp Trạch thần sắc vừa động, đem chuẩn bị bỏ vào trong túi tay cầm ra tới, ngược lại bắt đầu cùng Vưu Đạo thảo luận cốt truyện, tỉ mỉ đem kế tiếp muốn quay chụp chi tiết lại qua một lần. Cố Diệp Trạch liền ở Vưu Khánh Sơn, A Trạch quả nhiên chuyên nghiệp A, khen ngợi trong ánh mắt thần sắc nhàn nhạt rời đi. Bất quá ở hắn đi rồi lúc sau, Vưu Khánh Sơn mới nhớ tới, gì vừa rồi cái kia khăn tay đâu. Ở một bên nhìn toàn quá trình Lâm Thượng, đột nhiên tưởng đâm tường, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.